Black Lantern có bất quá là một chùm cỏ cây mà thôi. Căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Ai nói cho ngươi ta muốn triệu hoán The Beyonder Bat, lấy bọn họ? Xúc nhếch mép một cái, nói ra, ta bản thân một người liền tốt. Hắn cũng không muốn quấy rầy đến The Beyonder trước mắt công tác. Dù sao nơi đó còn có lấy một cái giống như thiên tiên nữ thần chờ lấy, giáo huấn, hắn. Lại nói, làm vung tay trưởng quỹ cũng không cái gì không tốt. Ngài đơn thương độc mã. Apala Ali càng thêm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu ra. Nói ra, ta hiểu được, các hạ chỉ là muốn thuận tay diệt trừ bọn hắn, để giải quyết The Beyonder nặng nề công tác, đúng không? Theo các ngươi làm sao muốn a? Xúc không nhịn được khoát tay áo, nói ra, đừng nhiều lời nữa, hai cái điều kiện này các ngươi có đáp ứng hay không? Về kéo Ori liên tục gật đầu, nói ra, chúng ta sẽ cáo chi ngài thừa lại 5 cái Lantern Ring vị trí. Bởi vì Green Lantern giới cùng Yellow Lantern giới đã phân biệt ở Central Power Battery cùng thao. Trong tay, cho nên xin ngài tự động cầm lấy phục khắc bản, mà liên quan tới Black Lantern co tinh tế tọa độ, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta có một loại khác phương pháp. Có thể dò xét điều tra ra. Phục khắc bản. Xúc âm thanh lạnh lùng nói. Ta không muốn phục khắc bản. Ta muốn lấy được 7 cái Lantern Ring vốn thay Emotional Spectrum hình thành Lantern Ring. Bất kỳ một cái nào phục khắc bản đều không được. Lời này ta sẽ không lại nói lần thứ hai không. Nhưng, ngài phải biết, chỉ có vốn thay mới có được bị phục khắc công năng. Chúng ta nhất định phải đem hắn lưu lại. Mới có thể duy trì Green Lantern Co ổn định vận hành. Sako nhịn không được mở miệng nói ra. Này lời nói vừa ra phía dưới. Xúc ánh mắt liền dần dần băng lạnh xuống. Sako, Apala Ali thấy thế, vội vàng khiển trách hắn một tiếng. Quay đầu đối với Xúc nói ra. Các hạ điều kiện chúng ta cùng đều nghe theo làm. Cái này cũng không vấn đề. Nhưng còn mời lại mang đi 2 cái Lantern Ring thời điểm. Cho chúng ta một bộ phận thời gian dùng để phục khắc đại lượng Lantern Ring. Vừa vặn rất tốt. Xúc nhàn nhạt gật đầu. Đó cũng không phải chuyện phiền toái gì. Hắn không cần thiết làm như vậy tuyệt. Dù sao hắn không phải tinh tế Marauder. Về phần Yellow Lantern giới quyền sử dụng. Bởi vì thao bị trong đó Emotional Entity công nhận duyên cớ. Cho nên tạm thời còn thuộc về hắn. Apala Ali nới tiếp. Như chúng ta nói tới. Muốn thu hoạch được Lantern Ring 0.6. Nhất định phải đến Lantern Ring tán thành. Đây là một cái vô cùng phiền phức quá trình. Các hạ cần thiết phải chú ý điểm này. Các người những lão gia hỏa này càng sống càng nhiều. Liền cùng trưởng bối của ta một dạng. Ưa thích lải nhải không ngừng. Xúc nói. Ta cuối cùng cường điệu một lần. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết tọa độ liền tốt. Còn dư lại cùng các ngươi không quan hệ. Apala Ali nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Sau đó đem ngón tay bên trên treo một mai Green Lantern giới hái xuống. Cũng ném cho Xúc. Trong bọn họ bên trên đồng dạng có được Green Lantern giới. Nhưng chỉ là dùng để chứa đựng tư liệu, các hạ. Liên quan tới Lantern Ring cùng Black Lantern co tinh tế tọa độ đều đã ghi chép ở bên trong. Ngài tùy thời có thể xem xét. Bên trong còn có liên quan tới chúng ta đối với Lantern Ring tất cả nghiên cứu. Hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp. Apala Ali nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.